Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1259, thành công. Cầu vốt, ngày kế tiếp, Lam Qua rời đi Yên Hư Cung, tiến về Thiên Phù Sơn. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, rất nhanh, lại là hai tháng đi qua. Lam Qua vẫn không có trở về, còn tại Thiên Phù Sơn, Bắc Bất Hủ mỗi ngày chính là tu luyện rồi tu luyện. Về phần hắn Trảm Huyền, còn tại khí lão nơi đó được luyện chế, chờ kiên nhẫn, hai tháng qua, Bắc Bất Hủ đi, Lam Tiên Các, nhiều lần, mỗi lần đạt được tin tức đều là Lam Qua vẫn chưa về. Bắc Bất Hủ rõ ràng. Hắn đối với Lam Qua xem ra là thật động thật tình cảm. Hắn đã quyết định, đợi đến Lam Qua sau khi trở về, hắn phải thêm truy cầu lớn lao cường độ, nhất định phải để Lam Qua trở thành nữ nhân của hắn. Nhất định, tiềm uyên đệ nhất các bên trong, Tô Trần vẫn như cũ xếp bằng ở nơi đó, cũng đã gần một năm. Hắn là không nhúc nhích, liền như vậy xếp bằng ở nơi đó. Như là thành người vô dụng. Trên thực tế, trong thời gian này, Lam Đỉnh Thiên có lại tận lực quan sát Tô Trần đến cùng tình huống như thế nào. Kết quả, phát hiện, Tô Trần vẫn là không có một tia đột phá yên tĩnh. Hắn là triệt để thất vọng. Một ngày này, đang từ từ nhắm hai mắt, mặt không có chút nào thần sắc Tô Trần. Đột nhiên thân thể khẽ run lên. Hả? Chẳng lẽ tu luyện thành công? Lão Long kinh hỉ tự nói. Thoáng cái liền đến tinh thần. Giờ phút này, họa bên trong, Tô Trần một cái tay đang tại hoạt động. Phi thường quỷ dị, cánh tay vung vẩy tiết tấu khi thì nhanh, khi thì chậm. Nhưng, mặc kệ nhanh chậm, đều để cho người ta thấy không rõ. Tựa hồ, Tô Trần cánh tay đã trở thành ảo giác. Nhưng nếu như mắt toàn tròng trắng lão giả ở bên cạnh, nhất định sẽ kinh hô. Làm sao có thể? Bởi vì Tô Trần thời khắc này cánh tay vung vẩy vậy mà cùng trước mắt ngọn núi lớn này ba động hoàn toàn nhất trí. Càng kinh sợ hơn chính là Tô Trần trên thân giống như tựa hồ tràn ngập một tầng nhàn nhạt đại sơn vầng sáng. Tầng này vầng sáng không phải cái gì huyền khí vầng sáng, cũng không phải cái gì pháp tắc đạo vận vầng sáng, là một loại như ẩn như hiện, không có chút nào khí tức lưu chuyển, giống như ảo giác vầng sáng. Vầng sáng hình thái chẳng những là đại sơn, hơn nữa, cùng với Tô Trần trước mắt ngọn núi lớn kia, giống nhau như đúc. Tô Trần cánh tay huy vũ một hồi lâu, đồng thời càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, Tô Trần cánh tay rõ ràng tại vung vẩy, nhưng, nhìn bằng mắt thường đứng lên, lại là đứng im, vượt qua tư duy tưởng tượng. Sau một lúc lâu, đột nhiên, Tô Trần quát khẽ một tiếng, vu sơn, chấn áp, âm thanh vừa dứt dưới, trước mắt ngọn núi lớn kia, ầm mang vỡ vụn, thoáng cái, kia phiến thế giới trong tranh. Như là bị xé nứt, thành từng mảnh vỡ vụn hư ảo. Thế giới trong tranh, biến mất, Tô Trần thoáng cái mở to mắt. Hô hô hô hô, hắn từng ngụm miệng lớn hô hấp. Tiểu tử, tu luyện thành công sao? Lão Long gấp gáp hỏi. Tô tiểu tử, như thế nào đây? Cửu U cũng gấp, tu luyện thành công, ta lĩnh ngộ ba chiêu. Một là Vu Sơn. Hai là Thiên Vu Sơn, ba vị thần Vu Sơn, ta trước mắt chỉ có thể phát huy Vu Sơn, đến mức một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào, ta không rõ ràng, Tô Trần nói khẽ, nhưng, ta có loại trực giác, Vu Sơn rất mạnh rất mạnh rất mạnh, ta có loại nó có thể trấn áp hết thảy cảm giác. Nếu không thì thử một chút, Lão Long có chút đã đợi không kịp. Thần Vu nhất tộc võ kỳ a, Lão Long đã không nhịn được hồi tưởng lại khởi nguyên thời đại bị thần Vu nhất tộc chi phối sợ hãi. Chỉ cần Tô Trần học xong thần Vu nhất tộc võ kỹ. dù là một chiêu nửa thức, đều biết kinh thiên động a. Không được, Cửu Ôn lại trực tiếp ngăn cản. Tô tiểu tử, ngươi bây giờ tại Yên Hư Cung, ngươi phát huy võ kỹ, vạn nhất đất rung núi chuyển, động tĩnh quá lớn, không tốt lắm. Tô Trần gật đầu, hoàn toàn chính xác, chuyển sang nơi khác phát huy. Tô Trần hỏi, hơn nữa, ta đích xác cần tìm một cái ẩn nấp địa phương, hảo hảo ma luyện Vu Sơn. Hắn mặc dù đã tu luyện thành công Vu Sơn, nhưng cũng không thuần thục, nghĩ muốn thuần thục, liền cần không ngừng phát huy. Tại Yên Hư Cung khẳng định không được. Thật muốn trong này không ngừng phát huy Vu Sơn, thời gian lâu dài, toàn bộ Yên Hư Cung đoán chừng liền không có. Tô tiểu tử, đi thập vạn đại sơn đi. Lão Long mở miệng nói, kia là nơi tốt, người trong thập vạn đại sơn làm sao giày vò cũng không có ai biết. Thập vạn đại sơn ngược lại là một nơi tốt, chính là quá xa. Tô Trần lắc đầu, thập vạn đại sơn còn tại Hắc Thần Sơn vực đây. Hơn nữa, ta còn không có chu sát Viêm Thiên Yếm. Viêm Thiên Yếm còn tại bí cảnh bên trong, còn không có xuất quan. Ngươi vẫn như cũ phải đợi. Cửu U nghĩ nghĩ, nói, đã thập vạn đại sơn không được, như vậy, liền đi Viêm Thương vực tòa nào trong dãy núi ma luyện Vu Sơn, một chiêu này tốt. Ta tin tưởng, Viêm Thương vực khẳng định cũng có như là thập vạn đại sơn loại kia cấp bậc dãy núi. Ta điều tra thêm. Tô Trần tâm thần khẽ động, không hiểu được, liền tra tìm linh cơ bài tốt. Linh cơ bài bên trên thế nhưng là cái gì cũng có giới thiệu. Rất nhanh, Tô Trần tra được, ánh mắt sáng lên, Thiên Phù Sơn. Thiên Phù Sơn tọa lạc tại Yên Hư Cung Tây Nam phương hướng 7.000 ngoài ngàn mét. Thiên Phù Sơn lớn nhỏ cùng thập vạn đại sơn không sai biệt lắm. Cũng là loại kia rừng sâu núi thảm, nơi tốt. Lão Long khen một câu, liền đi Thiên Phù Sơn đi. Thế nhưng là, ta còn không có chu sát Viêm Thiên Yếm, liền như vậy rời đi. Chờ ta trở lại, vạn nhất vào không được Yên Hư Cung đây. Tô Trần cười khổ nói, kéo, Tô tiểu tử, ngươi bây giờ là Yên Hư Cung Huyền Cung đệ tử, làm sao lại vào không được rồi? Phía trước, ngươi không thành công trở thành Yên Hư Cung đệ tử phía trước, hoàn toàn chính xác vào không được Yên Hư Cung, nhưng bây giờ không đồng dạng. Ngươi bây giờ nghĩ muốn vào Yên Hư Cung liền vào Yên Hư Cung. Cửu U hừ hừ nói, cũng thế, ngược lại là có chút quên đi. Tô Trần cười cười, vừa tiến vào Yên Hư Cung liền bế quan tu luyện thần vu nhất tộc võ kỹ, đều có chút quên mình đã thi vào Yên Hư Cung, là Yên Hư Cung Huyền Cung đệ tử. Tô Trần đứng lên đến, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Tô Trần hơi hơi hí mắt, khóe miệng kéo qua một chút chờ mong. Đối với Vu Sơn, một chiêu này uy lực chờ mong. Tô tiểu tử, ngươi bế quan những ngày này, kia Bắc Bất Hủ thế nhưng là danh tiếng cực thịnh, không biết chào phúng ngươi bao nhiêu lần. Ngươi bây giờ đều thành toàn bộ Yên Hư Cung nổi danh nhất con rùa đen rút đầu. Muốn hay không trước giải quyết Bắc Bất Hủ, lại đi Thiên Phù Sơn? Cửu U hỏi. Không được, ngươi cũng nói Bắc Bất Hủ danh tiếng cực lớn, giết hắn khiến cho Yên Hư Cung bắn ngược, đến lúc đó còn không có giết Viêm Thiên Yếm, liền cùng Yên Hư Cung đối mặt, hỏng đại sự. Tốt nhất vẫn là chờ đến Viêm Thiên Yếm xuất quan, đến lúc đó đem Bắc Bất Hủ cùng Viêm Thiên Yếm cùng một chỗ giết. Tô Trần cười nói, cũng thế, tiểu tử, ngươi tu luyện thành công. Đúng lúc này, đột nhiên, Tô Trần bên tai truyền đến một thanh âm, là mắt toàn tròng trắng lão giả âm thanh. Trong giọng nói của hắn có run rẩy, là kích động, không dám tin run rẩy. Thành công, Tô Trần không có giấu giếm. Sau đó, mắt toàn tròng trắng lão giả liền trầm mặc. Mắt toàn tròng trắng lão giả mặc dù cảm thấy Tô Trần thật sự có khả năng tu luyện thành công. Nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, vẻn vẹn không đến thời gian một năm. Hắn coi là, Tô Trần cần trăm năm thậm chí ngàn năm đâu. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp Tô Trần. Được, mắt toàn tròng trắng lão giả trầm mặc một lát, phun ra một chữ như vậy. Ngươi là muốn rời khỏi Yên Hư Cung, nghĩ muốn đi Thiên Phù Sơn ma luyện một chút vừa mới lĩnh. Ngộ một chiêu này võ kỹ, không sai, đi thôi, mắt toàn tròng trắng lão giả khen một câu. Sau một khắc, Tô Trần thân hình lóe lên, biến mất, hắn rời đi Yên Hư Cung, hướng phía Thiên Phù Sơn mà đi. Tô Trần rời đi quá điệu thấp, cho tới toàn bộ Yên Hư Cung bên trong, chỉ có Lam Đỉnh Thiên một người biết. Hắn lúc đầu muốn ngăn cản, nghĩ muốn hỏi một chút Tô Trần một năm qua này đến cùng tại làm cái gì. Nhưng, đột ngột, mắt toàn tròng trắng lão giả âm thanh truyền vào trong lỗ tai của hắn. Theo hắn đi, hắn sẽ trở về, Lam Đỉnh Thiên chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nhưng, đáy lòng đối với Tô Trần lại nhiều một chút thất vọng. Mặc dù có mắt toàn tròng trắng lão giả ủng hộ, có thể cuối cùng không có cái gì tiền đồ. Một năm đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ cùng đột phá. Không nói so Bắc Bất Hủ, chính là so với Yên Hư Cung những cái kia đồng dạng đệ tử đều có chút không bằng. Tô Trần tự nhiên không biết Lam Đỉnh Thiên đang suy nghĩ cái gì. Rời đi Yên Hư Cung về sau, hắn trực tiếp tốc độ cao nhất hướng phía Thiên Phù Sơn mà đi. Gần nửa ngày sau, Tô Trần đến rồi Thiên Phù Sơn dưới chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.